Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 226 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan không quay lại hỏi Mạc Nhiên, bởi vì cô biết có hỏi cũng vô ích. Mạc Nhiên sẽ không nói, nếu như muốn nói thì đã nói ra từ lâu rồi. Nhưng như vậy cũng không tệ. Sau khi cô bước ra bên ngoài, mặt trời vừa đẹp, Thẩm Mạn Lan tựa vào trước cửa xe nhìn binh lính huấn luyện, nhất thời cảm thấy rất bổ mắt, nhưng đầu óc lại tự xoay chuyển. Người mà Mạc Nhiên bảo cô phải cẩn thận là ai chứ? Trương Vũ, anh ta là kẻ tình nghi đầu tiên của Thẩm Mạn Lan. Nhưng nếu thật sự là Trương Vũ, tại sao khi lấy được cuốn sách cổ, anh ta lại đưa cho Hạ Tiểu Thu? Trực tiếp lấy cuốn sách cổ uy hiếp mình không phải là được rồi sao? Dù sao Trương Vũ cũng biết tầm quan trọng của cuốn sách cổ đó đối với mình, nhưng nếu như không phải là Trương Vũ thì có thể là ai? Hạ Tiểu Thu tuyệt đối không thể, chỉ dựa vào việc Diệp Vân Tuấn tin tưởng anh ta như vậy. Thẩm Mạn Lan tuyệt đối tin nhân phẩm của Hạ Tiểu Thu. Vậy còn có thể là ai? Tống Đình. Tống Đình đã theo Diệp Vân Tuấn nhiều năm như vậy, lại là vị hôn phu của Lam Tử Thất. Ai có thể chứ, như anh ta thì sẽ không. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu mình như sắp thắt nút lại rồi. Cô thậm chí còn có một loại kích động muốn quay lại hỏi Mạc Nhiên người bên cạnh đó là ai, nhưng cô vẫn nhịn lại. Lúc Trương Linh đi ra, đúng lúc thấy Thẩm Mạn Lan đang dựa vào cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì liền đi tới. Sao thế? Hả? Không có gì, chỉ là nghĩ nghĩ ngày mai tặng quà gì cho ông xã thôi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, Trương Linh khẽ khựng lại. Quà cho ông xã cô, tại sao? Cuộc sống cần lễ nghĩa, anh ấy đã cứu tôi không nên mua quà cho anh ấy sao? Thẩm Mạn Lan không tiết lộ sinh nhật của Diệp Vân Tuấn, bất kể là Trương Linh hay là ai, là kẻ thù hay bạn bè, chủ đề bí mật như sinh nhật của Diệp Vân Tuấn không thích hợp để nói chuyện với người khác. Trương Linh bị Thẩm Mạn Lan hỏi mà có một chút sững sờ, cuộc sống cần lễ nghĩa, là vậy ư? Chẳng trách tình cảm của hai người tốt như vậy. Trương Linh cười nói, ra ngoài đi dạo không? Ở đây có thứ gì tốt không? Thẩm Mạn Lan cũng có hứng thú. Trương Linh nói, Nam Phi sản xuất kim cương. Tôi đoán chồng tôi sẽ không thích cái đó. Thẩm Mạn Lan bĩu môi. Trương Linh cười nói, còn có những cái khác, phải đi dạo mới biết được. Mà cô cũng có thể mua cho cậu ta một cái đồng hồ. Không phải là nói tặng đàn ông đồng hồ, là muốn ở bên cạnh từng giây từng phút sao? Tôi thấy cô muốn dính với Diệp Tổng. Tặng cái này là đúng rồi. Thẩm Mạn Lan nghe vậy đột nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái không ít. Món quà này không tệ, chúng ta đi cùng xem đi. Không phải là nói sản xuất kim cương hay sao? Tôi muốn mua cho chồng một chiếc đồng hồ kim cương, có nghĩa là tình yêu của chúng tôi dành cho anh ấy vĩnh viễn như là kim cương. Tôi muốn ở bên anh ấy từng phút từng giây. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười rạng rỡ. Trương Linh rất hiếm khi gặp được một người phụ nữ đơn thuần như vậy. Trước đây luôn cảm thấy Thẩm Mạn Lan rất lạnh lùng, nhưng bây giờ chỉ cần nói đến Diệp Vân Tuấn, toàn thân của cô đều trở nên ấm áp như là ánh mặt trời. Đây là sức mạnh của tình yêu. Trương Linh nghĩ về A Khôn, bà ta đã từng giống như Thẩm Mạn Lan. Nếu không phải A Khôn đứng nhầm đội, chọn nhầm chủ nhân thì bây giờ hai người đã hạnh phúc đúng rồi. Con cái của họ lẽ ra bây giờ đã đến tuổi đi học rồi. Đáy mắt của Trương Linh lóe qua một tia tĩnh mịch. Thẩm Mạn Lan nhạy bén cảm giác được cảm xúc của bà ta không đúng, vội nói, Trương Linh, chỗ này bà quen thuộc, hay là bà đưa tôi đi dạo đi? Được rồi, có cần mang theo người không? Thẩm Mạn Lan trực tiếp lắc đầu, không, tôi tin tưởng bà. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Trương Linh hơi ngạc nhiên. Cô tin tôi sao? Tại sao? Chúng ta không có tiếp xúc nhiều, hơn nữa chồng của tôi còn vì cô mà chết, cô không sợ... Tôi sợ cái gì? A Khôn là chồng của bà sao? Đó là chồng cũ của bà. Hơn nữa bà không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Đáng lẽ cái kết của A Khôn không phải là do tôi. Ngoài ra bà là sư phụ của Diệp Tranh. Bà đối với Diệp Tranh như là con ruột. Sao có thể nỡ để cho nó tổn thương? Bà còn là sư thúc của Tử Đồng. Càng sẽ không khiến cho Tử Đồng khó xử. Không phải sao? Thẩm Mạn Lan liên tiếp đưa ra hai lý do kéo cho Diệp Tranh và Bạch Tử Đồng vào. Trương Linh còn có thể nói gì nữa? Bà ta nhìn Thẩm Mạn Lan cười nói, chồng cô có vẻ ngây thơ, nhưng thực ra cô thông minh hơn bất cứ ai. Cảm ơn bà đã khen. Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa? Đi nào. Trương Linh và Thẩm Bảo Lan trực tiếp lên xe. Thẩm Bảo Lan không quên chỗ này. Trương Linh ngồi vào ghế lái. Sau khi hai người rời khỏi nơi đóng quân, Trương Linh trực tiếp đưa Thẩm Bảo Lan đến khu chợ buôn bán lớn nhất ở Nam Phi. Thẩm Bảo Lan lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Đây là... Thẩm Bảo Lan nhìn khu chợ ở trước mặt, tưởng rằng mình đã đến nhầm chỗ. Họ không ở trung tâm mua sắm lớn để mua đồng hồ kim cương sao? Trương Linh nói nhỏ. Đây là chợ đen. Chợ đen? Thẩm Mạn Lan đã nghe qua cái tên này nhưng lại không có nhiều hiểu biết. Trương Linh bắt đầu phổ cập cho cô. Ở đây cái gì cũng có thể mua, miễn là cô trả được giá. Nhưng ở đây thuộc về khu vực không ai quản lý, nhân viên tương đối phức tạp, phải chú ý an toàn. Chợ đen? Thẩm Mạn Lan đột nhiên rất phấn khích. Khi Trương Linh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, có phần hối hận khi đưa cô đến đây. Tốt hơn là cô không nên gây chuyện ở đây, thì thế lực của bất cứ ai cũng khó mà sử dụng lắm. Ai ra, tôi cũng không gây chuyện đâu, tôi chỉ muốn hỏi tôi có thể mua tin tức ở đây được không? Lời nói của Thẩm Bảo Lan khiến cho Trương Linh khựng lại. Tin tức gì? Bà cũng đâu phải là người chợ đen, quan tâm tôi mua làm gì. Cứ nói là tôi mua có được hay không là được rồi. Trương Linh gật đầu nói, có một nơi bán tin tức nhưng thật giả không rõ ràng. Mau đưa tôi đến đó. Thẩm Mạn Lan hào hứng yêu cầu của Trương Linh đưa mình đi. Trương Linh không còn cách nào khác, đành phải đưa Thẩm Mạn Lan đến trước một căn phòng đóng kín. Ở đây nè, những quy tắc ở đây chỉ có đương sự mới có thể liên hệ với người mua. Cho dù có chuyện gì xảy ra sau khi vào, tôi cũng không thể đi đến cùng. Cô phải nghĩ cho kỹ, có chắc chắn muốn vào không? Lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi không thể giải thích được với Diệp Tổng nữa. Trương Linh ân cần nhắc nhở. Thẩm Mạn Lan cười nói, không sao, tôi đi vào chơi một chút, nếu như tôi vào lâu mà không ra, nhớ gọi cho Diệp Vân Tuấn, bảo anh ấy đến cứu tôi. Cô... Trương Linh còn chưa nói xong, Thẩm Mạn Lan đã bước vào. Đẩy cửa phòng ra, bên trong tối om, không thể nhìn rõ, thậm chí các đồ đạc trong nhà. Nhưng Thẩm Mạn Lan nhảy bén nghe thấy tiếng gió từ sau lưng mình. Cô nhanh chóng rút về bên phải, giơ ra nắm đấm. Bịch một tiếng, đối phương bị nắm đấm của Thẩm Mạn Lan đấm cho một cái, cạch một cái lùi về sau ba bước. Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội đuổi theo, dựa vào cảm giác nhạy bén, trực tiếp tiến lên túm lấy cánh tay của đối phương. Rồi đỡ xuống cánh tay của hắn ta kêu một tiếng răng rắc. Một tiếng rên ập đến, Thẩm Mạn Lan đá một cái về phía phát ra âm thanh. Một tiếng rầm, cánh cửa của ngôi nhà bị bật tung, người đó bay ra bên ngoài thêm một hình parapol. Ánh sáng chiếu tới, Thẩm Mạn Lan có một chút không thích ứng kịp, khẽ nheo mắt lại. Cô lập tức tìm kiếm bóng dáng của Trương Linh ở trong đám đông. Đáng tiếc người này không thấy đâu nữa. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan khẽ nhếch lên, là người hay là ma thì đúng thật là chỉ có một chút đất thử ra được rồi. Cô nhìn người đàn ông nằm ở trên mặt đất, trực tiếp đi tới, nắm lấy cổ áo của người kia, cười hỏi. Bán tin tức. Cô mua tin tức thì phải tuân theo quy tắc, nếu không tôi sẽ không nhận đơn của cô. Khóe miệng của người đàn ông mang theo vết máu, có một chút kinh ngãi mà nhìn Thẩm Mạn Lan. Người phụ nữ này đã quá hung dữ rồi, Thẩm Mạn Lan vẫn cười một cách tự nhiên. Cái này không tới phiên anh không chịu nhận đơn của tôi, nói Trương Linh đi đâu rồi. Tôi không biết cô đang nói về cái gì, cho dù muốn mua tin tức cô cũng phải trả tiền. Cũng phải cho tôi thời gian đi tra đi chứ. Người phụ nữ này đúng là không hiểu quy củ. Người đàn ông vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan trực tiếp siết chặt lấy cằm anh ta. Tuy đang cười nhưng ý cười không đến từ nội tâm. Anh cảm thấy người chết có bán được tin tức không? Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đây là chợ đen. Đáy mắt người đàn ông rõ ràng xuất hiện một tia hoảng sợ. Anh ta nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan trực tiếp để cho anh ta đi. Cẩn thận người bên cạnh. Người bên cạnh mà Mạc Nhiên nói là Trương Linh ư? Thật đúng là bất ngờ. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút âm trầm. Cô trực tiếp ngước mắt nhìn chỗ này một cái. Chợ đen hay là do Trương Linh? Nếu cô xảy ra chuyện gì ở chợ đen thì lúc về chỉ còn nói với Diệp Vân Tuấn là mình đến chợ đen mua đồng hồ gì đó là có thể phủi sạch sẽ cho mình rồi. Đáng tiếc rồi. Đáy mắt của Thẩm Mạn Lan lóe lên một tia cảm xúc. Cô búng tay một cái. Lam Thần lập tức đưa người xuất hiện ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Trương Linh đâu? Vừa vào thì bà ta đã đi rồi, nhưng rõ ràng bà ta đã quá quen thuộc với chỗ này. Người của chúng tôi đã mất dấu rồi. Lâm Thần cau mày lại. Anh ta đã tạm thời nhận được lệnh của Thẩm Mạn Lan, bảo anh ta đưa người âm thầm theo qua đây. Mới bắt đầu Lâm Thần vẫn chưa biết phải làm gì, Bây giờ cảm thấy Thẩm Mạn Lan có kế hoạch từ trước. Bà chủ, sự phân bố quyền lực ở đây lộn xộn, chúng ta về đi. Ở đây lâu, sợ sẽ xảy ra chuyện. Tôi phải đi mua một chiếc đồng hồ. Nếu đã đến đây rồi, Thẩm Mạn Lan không uổng chuyến này. Hơn nữa ngày mai sinh nhật Diệp Vân Tuấn. Cô không thể hai tay không được. Lam Thần nghe cô nói như vậy, tuy không tán đồng lắm, nhưng vẫn theo sau Thẩm Mạn Lan đi dạo chợ đen. Chợ đen rất sôi động, hơi giống với chợ ma. Người ở đây nhìn chung đều có tiền án, thậm chí có kẻ trộm. Trương Linh nói đúng, chỉ cần bạn có được giá thì mạng người cũng có thể mua được ở đây. Thẩm Hà Lan đi dạo căn nửa cái chợ đen mới tìm thấy cái loại đồng hồ đeo tay kim cương mà Trương Linh nói. Không thể không nói, tay nghề của chiếc đồng hồ này thật sự là rất tốt. Những viên kim cương ở bên trong vô cùng tinh khiết. Thẩm Hà Lan nhìn một cái là thích rồi. Đồng hồ này giá bao nhiêu? 1 tỷ 50 triệu, bớt một xu cũng không bán. Người bán đồng hồ là một người đàn ông trung niên để râu. Thẩm Hà Lan nhìn anh ta một cái, trực tiếp nói với Lam Thần. Mua, trong ta 1,5 tỷ. Người đàn ông để râu sửng sốt. Cô đây, cô có ý gì? Thẩm Mã Lan cười nhạt nói. 450 triệu còn lại, tôi mua sự bình an cho tôi và bạn đi cùng với tôi rời khỏi đây. Nếu như chê ít thì ông nói giá đi, chúng tôi cho được. Lam Thần khẽ sững sờ. Tên để râu cũng khẽ sững sờ, nhưng trực tiếp lắc đầu nói. Tôi chỉ là người bán đồng hồ, cô muốn giữ mạng, tôi chỉ có một chỗ cho cô. Cô có thể đi thử. Theo con đường mà người đàn ông để sâu đã chỉ, Thẩm Mạn Lan và Lam Thần đến một căn nhà ở phía cực nam của chợ đen. Ngôi nhà mang cảm giác niên đại, tạo cho người ta cái cảm giác bí ẩn. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại nhìn thấy họa tiết của hoa bỉ ngạn ở trên ngôi nhà. Mi tâm của cô khẽ nhíu lại. Lam Thần hiển nhiên cũng nhìn thấy, anh ta thấp giọng nói. Còn vào không? Nói không chừng đây là cứ điểm của HQ. Trương Linh dụ cô đến đây không biết là có mục đích gì. Bây giờ nếu như cô vào thì có nguy hiểm gì, tôi cũng không kịp thời cứu viện. Không vào thì làm sao mà biết Trương Linh sốt của có tính toán gì chứ? Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lóe qua một tia sắc bén. Anh đợi tôi ở bên ngoài, không ai được phép vào nếu không có lệnh của tôi. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Thần lập tức phản bác. Không được, tôi nhất định phải đi theo cô. Thẩm Mạn Lan nhìn sự kiên trì trong mắt của Lam Thần, biết là anh ta là kẻ cố chấp, thở dài nói. Anh theo tôi đi vào trong, những người khác đợi lệnh tại chỗ. Vâng. Lam Thần sắp xếp người ở bên ngoài một chút, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đẩy cửa nhà ra. Bên trong không có ai, chỉ có Trương Linh ở đó. Bà ta nhìn Thẩm Mạn Lan mà chả có một chút ngạc nhiên nào, nhàn nhạt nói. Cô đến rồi sao? Bà đã làm mọi cách để đưa tôi đến đây, không phải chỉ đã tôi đưa vào sao? Có điều thì trực tiếp nói đi, mọi người đều là người trưởng thành, không cần phải vòng vo khúc khỉu như vậy. Thẩm Mạn Lan tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Trương Linh, nhàn nhạt hỏi. Anh đã bị Mạc Nhiên bắt có liên quan đến nhà bà chứ? Không, tôi coi Tranh như là con ruột của mình. Nếu như thật sự có một ngày nào đó chúng ta chống lại nhau, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương đến Tranh. Lời nói của Trương Linh khiến cho Thẩm Mạn Lan rất hài lòng. Tôi tin bà, chỉ cần không làm tổn thương đến Tranh, tôi có thể tha thứ cho những gì bà làm với tôi, nhưng tiền đề là bà không làm tổn hại đến sinh mạng của tôi. Không, tôi không dám. Trương Linh nói, liếc mắt nhìn ở bên trong một cái thấp giọng nói nhỏ. Hôm nay người muốn gặp cô không phải là tôi, mà là phu nhân. Cơ thể của Thẩm Mạn Lan khẽ khựng lại, Tiêu Nguyệt. Không biết tại sao Thẩm Mạn Lan lại có một chút căng thẳng. Tại sao lại chọn gặp mặt ở đây? Không nói đến nước tê sao? Nước tê không có an toàn, phu nhân rất dễ bị lộ. Chỗ này khác, đây là chợ đen, bất cứ loại người nào cũng có thể đến đây mua đồ. Người dân phức tạp hơn, nhưng đó cũng chỉ là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Lời giải thích của Trương Linh khiến cho Thẩm Mạn Lan im lặng. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Người bán tin tức là người của các người. Đúng, vào đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đứng dậy nói với Lam Thần ở bên cạnh. Anh ở lại. Nhưng không nhân nhị gì hết. Lần này Thẩm Mạn Lan vô cùng kiên quyết. Thấy vậy Lam Thần không khỏi khựng lại, sau đó vẫn đành ở lại. Trương Linh cũng không đi vào, chỉ thấp giọng nói nhỏ. Đi thẳng theo hành lang 100 mét rồi rẽ phải chính là căn phòng trong đó. Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhấc chân bước vào bên trong. Theo lời chỉ dẫn của Trương Linh, Thẩm Mạn Lan đến cửa phòng. Đây là một căn phòng cổ sắc. Nhưng Thẩm Mạn Lan có một chút căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu vài cái rồi đẩy mạnh cửa vào.

Trương Linh cũng rời đi. Sau khi Thẩm Mạn Lan ra ngoài, cũng không vội vàng rời khỏi chợ đen. Thay vào đó cô đi dạo vòng quanh một vòng, mua thêm một số đồ, lúc này mới ngồi xe về đến đồn đóng quân. Khi Diệp Vân Tuấn tỉnh dậy đã không tìm được Thẩm Mạn Lan, lo lắng đến mức muốn lái xe đi ra ngoài. Xe vừa mới ra cửa thì gặp phải Thẩm Mạn Lan đang xách túi lớn túi nhỏ trở về. Em ra bên ngoài mua đồ sao? Đúng vậy, sao thế? Tiêu tiền của anh nên đau lòng sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn một cách tinh nghịch. Diệp Vân Tuấn đột nhiên bất lực mỉm cười. Làm sao có thể? Nhà chúng ta nghèo chỉ có tiền thôi. Nếu như em không xài để cho nó mọc lông sao? Em thích mấy lời này của chồng nhất. Biết người đàn ông nào là đẹp trai nhất không? Diệp Vân Tuấn khẽ sững sờ, có một chút nghi hoặc. Người đàn ông trả tiền là đẹp trai nhất đó. Vậy nên lát nữa anh phải đi ra ngoài dạo với em. Nghe bên này nói kim cương rất đẹp, em phải mua một chút, chia cho bọn người tử thất. Tốt xấu gì em cũng đến châu Phi một lần, không phải sao? Bộ dạng hào phóng của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn đột nhiên cười lên. Có mệt không? Sao lại không mệt được, chân đau quá, cõng nha. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn đầy mong đợi. Diệp Vân Tuấn thở dài chấp nhận số phận mà ngồi xổm xuống. Lên đi. Thẩm Mạn Lan nhảy lên lưng của Diệp Vân Tuấn, hai tay ôm lấy cổ anh, hơi thở ấm áp cọ cọ qua cái tai của Diệp Vân Tuấn. Ông xã, anh nghỉ ngơi tốt chưa? Có chỉ thị gì này nói, đừng có trêu chọc anh, tránh xa tai của anh ra một chút. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, còn yêu tinh nhỏ, đợi đó cho anh, có một ngày anh sẽ khiến cho cô cầu xin. Trong lòng Diệp Vân Tuấn thầm nghĩ, Thẩm Mạn Lan không biết sống chết mà dựa vào trên cổ anh, hơi thở hoa lan. Em không thích. Thẩm Mạn Lan, có câu tục ngữ này em đã nghe nói qua chưa? Hả? Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Lời nói của Diệp Vân Tuấn không nhẹ cũng không nặng, thậm chí còn dịu dàng, nhưng khiến cho Thẩm Mạn Lan không khỏi rùng mình. Sỉ, uy hiếp em sao? Thẩm Mạn Lan bĩu môi nhưng đã ngừng động tác trêu chọc Diệp Vân Tuấn. Thần kinh căng thẳng của Diệp Vân Tuấn cuối cùng đã được thả lỏng. Hai người mùi mẫn tình cảm giống như không có ai ở bên cạnh đã kích thích rất nhiều chó độc thân. Các binh lính ở quân khu đó nhìn bọn họ, mắt cũng lòi hết cả ra rồi. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bị thiếu huấn luyện đúng không? Một câu nói khiến cho mấy binh sĩ đó như mọc thêm được cái hai chân, nhanh chóng chạy đi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười nói, đúng rồi chồng, khi nào anh mặc đồ nữ tỏ tình em ở chỗ phố vậy? Diệp Vân Tuấn đột nhiên sững người, tại sao người phụ nữ này lại cố chấp điều này như vậy chứ, vậy mà vẫn chưa quên. Thấy vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, em nói cho anh biết, nếu như trước đêm nay anh không thực hiện lời hứa, thì bắt đầu từ hôm nay em sẽ có thể không cho anh lên giường ngủ nữa, anh tự coi đi. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn có một chút giật giật. Thẩm Mạn Lan cũng không ép buộc anh nữa, dù sao nói đến bước này rồi, anh tự coi là làm vậy. Cô nhảy khỏi lưng của Diệp Vân Tuấn, vẫy tay lại và nói, tự chuẩn bị cho tốt đi, em đi tìm các con, có mua đồ chơi cho bọn nhỏ. Thẩm Mạn Lan vui vẻ bước vào. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cả thế giới đều u ám, đàn ông cải trang thành phụ nữ, anh thật sự phải làm như vậy sao? Thẩm Mạn Lan không quan tâm đến sự xoắn xuýt ở trong lòng Diệp Vân Tuấn hiện tại, trực tiếp mang đồ đến phòng của Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh. Diệp Minh Chiết vẫn đang ngủ, thật hiếm khi thấy tên nhóc thối này nghỉ ngơi vào ban ngày, nhưng nghĩ đến áp lực mà cậu phải chịu. Thẩm Mạn Lan đã nhảy bước chân lại, Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bước vào, liền đặt sách y thuật ở trong tay xuống. Mẹ, ra ngoài một chút. Thẩm Mạn Lan cười với Diệp Tranh. Diệp Tranh nhấc chân ra khỏi giường, đã bị Thẩm Mạn Lan trực tiếp bế lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đó lập tức đỏ bừng. Mẹ ơi, con không sao, con có thể tự đi. Mẹ bế con cho, chân của con đã bị thương rồi, thật là không tiện. Nói xong Thẩm Mạn Lan mới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Diệp Tranh đỏ bừng, lập tức cười nói. Ai da, Tranh nhà chúng ta bây giờ biết xấu hổ rồi hả? Nhưng không có gì đâu, mẹ là mẹ của con, bế con thì có gì mà xấu hổ. Diệp Tranh mím môi không nói, nhưng thật ra có một chút ngại. Kể từ khi đi học về cấu tạo cơ thể của con người và biết được khác biệt giữa nam và nữ, lần nào Diệp Tranh cũng cảm thấy xấu hổ. Lời này lại không thiện nói với Thẩm Mạn Lan, vì vậy chỉ có thể im lặng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy những điều Diệp Tranh trải qua ở trong năm nay đã khiến cho tính cách hoạt bát vốn có của cậu bé trở nên trầm đi rất nhiều. Nhưng càng lúc càng có khí chất của một công tử rồi, cũng không biết có phải là vì đang học y khoa hay không. Thẩm Mạn Lan bế Diệp Tranh vào trong phòng khách ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho Diệp Tranh. Nhìn xem con thích hay không? Diệp Tranh có một chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Mạn Lan. Cho con sao? Tặng cho con đó. Vẻ ngoài dịu dàng của Thẩm Mạn Lan khiến cho đầu mũi Diệp Tranh có một chút chua chua. Con không lấy đâu, cho Diệp Minh Chiết đi. Minh Chiết có cái của Minh Chiết, cái này đặc biệt mua cho con, mau mở ra xem đi. Thẩm Mạn Lan thúc giục, Diệp Tranh chỉ đành mở hộp. Trong hộp là một bộ kim bạc để châm cứu và một con dao phẫu thuật. Diệp Tranh nhận ra, bộ dụng cụ này hẳn là một lão luyện tiền bối Thái Sơn bắt đầu ở trong giới y học để lại, được mệnh danh là Thánh Thủ Y Giới. Đáng tiếc năm ngoái qua đời rồi, bộ công cụ này đã được bán đấu giá, nghe nói giá lên tới 30 tỷ, sau này đã bị người không rõ danh tính mua lại rồi. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Tranh, cả người Diệp Tranh đều ngơ ngác. Cậu bé cầm lấy kim bạc lên đưa về phía ánh sáng, híp mắt nhìn, quả nhiên là nhìn thấy chữ cái cực nhỏ ở phía đuôi. Đây thật sự là hàng thật. Diệp Tranh thực sự rất thích y học. Nhìn thấy di vật của thánh thủ giới y học, đương nhiên là kích động rồi. Mẹ, thứ này ở đâu ra vậy? Con đừng có quan tâm nó đến từ đâu, chỉ cần con nói con thích hay không thôi. Thích cả, rất thích cả. Đáy mắt Diệp Tranh hiện lên một tia cuồng nhiệt và hoan hỉ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn. Thích là được, mẹ hy vọng sau này con cũng sẽ trở thành thánh thủ giới y học. Bộ dụng cụ này tặng cho con, còn có con dao phẫu thuật đó nữa, nghe nói rất bén, cẩn thận một chút, đừng làm cho mình bị thương, lúc quan trọng thì có thể lấy ra phòng thân. Mẹ nghe nói con dao phẫu thuật này có cơ quan đó. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói xong, Diệp Tranh trực tiếp chơi với con dao phẫu thuật ở trong tay mình. Dao pháp xinh đẹp thuần thục, trong mấy bước, vô cùng đẹp. Con dao phẫu thuật cạch một tiếng, lập tức có một cây kim mảnh bật ra khỏi con dao, lấy lên một tia sáng lạnh, suýt chút nữa đã khiến cho Thẩm Mạn Lan giật bắn mình. Đây là cơ quan sao? Đúng, đây là cơ quan sử dụng để tự vệ. Trên kim thường đều có tầm độc, nhưng ở trên này chắc chắn sẽ làm sạch rồi. Khóe môi của Diệp Tranh không ngừng nhếch lên, có thể thấy được cậu bé rất thích món quà này. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng và nói, con cẩn thận một chút, đừng làm cho mình bị thương. Sẽ không đâu, cái này là mẹ tặng con. Con đem theo bên người, dùng nó suốt đời. Diệp Tranh cười ngốc nghếch, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đứa bé ngốc, chỉ là một bộ dụng cụ thôi, sau này gặp được cái tốt mẹ sẽ lại mua cho con. Không cần đâu mẹ, dụng cụ thì phải dùng quen tay, cảm ơn mẹ, con rất thích. Diệp Tranh cất đồ cẩn thận, sau đó dựng vào lại. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cũng rất tốt, xem ra bộ đồ này mua về rất là đúng. Lúc đầu cô còn tưởng mình còn phải đồ giả, nhưng Lam Thần nói bộ dụng cụ này là thật, cô mới mua về, bây giờ xem ra thật sự là mua đúng rồi. Sau khi sắp xong đồ, Diệp Tranh mới nhìn Thẩm Mạn Lan nói, mẹ ơi, sau này mẹ và sư phụ ra ngoài, sao lại có một mình mẹ về, sư phụ đâu, có phải bà ấy làm gì mẹ rồi không? Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ, cô nhìn Diệp Tranh, phát hiện sự nghiêm túc và bình tĩnh ở dưới đáy mắt của Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan đột nhiên đau lòng khôn xiết. Sao lại hỏi như vậy? Bà ấy là sư phụ của con, có thể làm gì mẹ chứ? Chỉ là giữa đường có một chút chuyện phải xử lý, mẹ về trước mà thôi, đừng có nghĩ lung tung, nha. Mẹ, bất luận kẻ nào, chỉ cần làm tổn thương mẹ, chính là kẻ địch của con. Diệp Tranh nói những lời này rất trịnh trọng, điều này làm cho trái tim của Thẩm Mạn Lan trầm xuống vài phần. Tranh à, trên đời này không có nhiều người xấu như vậy đâu con, đừng có nghĩ lung tung. Hơn nữa, Trương Linh đối với con như là con đẻ của chính mình. Vì con, bà ấy sẽ không làm gì mẹ. Vâng, Diệp Tranh gật đầu và không nói gì nữa. Mẹ, con về phòng trước đây, con còn chưa học thuộc được y thuật nữa. Được. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Tranh chăm chỉ như vậy, ngoại trừ đau lòng ra thì thật không biết mình có thể làm được một chút gì nữa. Diệp Tranh sắp bước đến cửa phòng thì đột nhiên ngừng lại. Cậu bé quay đầu lại, nhìn Thẩm Mạn Lan nói, mẹ ơi, ngày mai sinh nhật ba có đúng không? Sao lại biết? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Tranh ngây thơ mà hỏi. Diệp Tranh chợt hiểu ra điều gì đó, cười nói, không có gì, chỉ là muốn nhờ mẹ chào ba dùm con một cái. Ý của con là gì? Con không định đón sinh nhật với ba con sao? Thẩm Mạn Lan khựng lại, Diệp Tranh cười nói, tối nay con phải cùng với Diệp Minh Chiết rời khỏi đây, 8 giờ tối quân đội sẽ cùng nhau xuất phát. Tâm trạng của Minh Chiết không được ổn định, con phải theo dõi, cho nên không có thời gian tham gia tiệc sinh nhật của ba nữa. Thẩm Mạn Lan không biết quân đội sẽ rời khỏi vào đây vào lúc 8 giờ tối nay, không khỏi cảm thấy sững sờ. Không thể để cho ngày mai đi cùng sao? Nếu chúng con ở đây, số vốn quá cao. Nói xong Diệp Tranh đi vào trong phòng, Thẩm Mạn Lan đột nhiên ý thức ra Diệp Tranh đang nói cái gì, không khỏi đỏ mặt. Cô trông như rất bá đạo mà bá chiếm lấy Diệp Vân Tuấn đến như vậy. Tại sao ngay cả con cũng nói như vậy? Thẩm Mạn Lan uất ức chết đi được. Diệp Vân Tuấn đúng lúc này đi vào, nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của Thẩm Mạn Lan không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Ai lại khiến cho mẹ không vui? Anh... Thẩm Mạn Lan nói xong định đứng dậy rời đi, đã bị Diệp Vân Tuấn ôm lấy eo thon, kéo đến gần lồng ngực. Nói cho rõ ràng, anh lại làm gì đắc tội với em, hả? Hơi thở của anh lướt qua, giấy tai của Thẩm Mạn Lan, ấm ấm nóng nóng, khiến cho Thẩm Mạn Lan rùng mình. Cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật là quen thuộc, hình như cách đây không lâu cô đã đối xử với Diệp Vân Tuấn như thế này. Thẩm Mạn Lan rút ra khỏi vòng tay của Diệp Vân Tuấn, như đã bị anh vòng lại thật chặt. Chạy cái gì? Diệp Vân Tuấn, phần cứng của anh ổn rồi sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn đầy khiêu khích. Diệp Vân Tuấn đột nhiên mỉm cười nói. Anh đã hỏi Tô Nam, cậu ta nói phẫu thuật nhỏ này, thật ra 2 ngày là được rồi, cho nên... Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức tái mét. Không phải chứ, xạo như vậy sao? Không phải là ít nhất phải là 10 ngày nửa tháng sao? Diệp Vân Tuấn, anh đừng có vì một chút xíu thịt mà hủy đi hạnh phúc cả đời mình chứ. Nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn không nhịn được cười. Sau đó Thẩm Mạn Lan mới nhận ra rằng mình đã bị anh lừa. Thật vui có phải không hả? Thẩm Mạn Lan trực tiếp giơ hai tay đặt ở dưới nách của Diệp Vân Tuấn gãi gãi. Ai bảo anh gạt em, ai bảo anh ức hiếp em chứ? Đừng làm loạn. Diệp Vân Tuấn là một người sợ nhột, đã bị Thẩm Mạn Lan tra hình như vậy, không khỏi cười lên. Tiếng cười sảng khoái đó tràn ngập cả căn nhà, thậm chí còn lan ra ở bên ngoài nữa. Lam Thần có chuyện muốn báo cáo, ngay thế bên trong có tiếng cười nói liền dừng lại, sau đó xoay người rời đi. Anh ta vẫn nên tự giải quyết vậy. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không biết tình hình ở bên ngoài, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cười vui vẻ, không khỏi ra tay mạnh hơn. Còn dám nói là em làm loạn sao hả? Xem em xử lý anh, bà đây không phát uy, anh liền coi em là con mèo bệnh có đúng không? Thẩm Mạn Lan chuyển chiến trường khác, trực tiếp đến vùng bụng của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé như không xương yếu ớt của cô, giống như là một tia lửa, lập tức đốt cháy tất cả dây thần kinh cảm giác của anh, lan tràn như ngọn lửa thảo nguyên. Nếu cô tiếp tục giày vò như thế này, mình thật sự sẽ chết mất. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, chờ người để cô xuống dân dưới. Thẩm Mạn Lan đỏ mặt, hệt như một quả đào chín mọng, khiến cho người ta không khỏi cắn một miếng. Đôi mắt cô lấp lánh, mang theo ánh sáng rực rỡ sau cuộc vui, chói mắt mà mê người. Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp khiến cho nhịp tim của Thẩm Mạn Lan không tự chủ được tăng nhanh. Rõ ràng là vợ chồng già rồi, nhưng mà giờ phút này, cô cảm thấy trái tim mình như là sấm đập, như có thể nhảy ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào. Trái tim mong đợi đó đang hao hức muốn thử. Thẩm Mạn Lan không khỏi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đôi môi mỏng hơi mát lạnh đặt lên đôi môi anh đào của cô, Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy tế bào khắp người nở rộ như pháo hoa. Nụ hôn triền miên dường như lấy đi lý trí của cô, nó hòa nhập sâu vào cơ thể của Diệp Vân Tuấn, trong máu chảy, trong hơi thở của anh. Sau nụ hôn kết thúc, ý muốn Diệp Vân Tuấn vẫn chưa hết. Anh chạm vào khuôn mặt vừa e thẹn vừa rụt rè của Thẩm Mạn Lan, giọng nói có một chút khàn khàn. Thẩm Mạn Lan, hả, anh yêu em. Diệp Vân Tuấn nói ra ba từ này với chất giọng giống như là xê lô, giống như một cái chai rượu vang đỏ đã mở ra, êm dịu và quyến rũ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng mình đã say. Một chút ánh sáng lóe lên ở trong mắt của cô, hai tay ôm chặt lấy cổ của Diệp Vân Tuấn, mím môi nói. Còn thiếu đủ nữ nữa, lần tỏ tình này không tính. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn lập tức giật giật. Em cố chấp chuyện này như thế này sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy rằng người phụ nữ này đã trở nên xấu xa rồi. Lúc tình thâm nghĩa trọng như vậy, ý loạn tình mê như vậy mà cô còn có thể nhớ đến chuyện nam giả nữ, mị lực của anh đã giảm rồi sao? Hay chỉ số IQ của người phụ nữ này tăng lên rồi? Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan không khỏi mỉm cười và nói. Em có thể cho phép anh tỏ tình với em sau khi nhóm bộ đội đi. Thế nào đối với anh đủ tốt rồi chứ? Diệp Vân Tuấn có thể nói gì nữa? Anh chỉ có thể cười khan ha ha một tiếng, sau đó buông Thẩm Mạn Lan ra. Trong hoàn cảnh như vậy rất khó để tiếp tục. Ok. Thẩm Mạn Lan thở vào nhẹ nhõm khi thấy anh đứng dậy. Cũng may anh không tiếp tục, nếu không thật sự không biết mình có chịu nổi không. Thời điểm mấu chốt, cơ thể của tên này vẫn chưa hồi phục nữa. Quá trình nhiệt tình nóng bỏng thì không hay, không hay. Sau khi Thẩm Mạn Lan đứng dậy, rót cho Diệp Vân Tuấn một ly nước lạnh. Đây, hạ nhiệt đi. Diệp Vân Tuấn không khỏi có một chút buồn cười. Nước lạnh này có thể hạ nhiệt. Còn có hơn không? Tạm tạm đi. Thẩm Mạn Lan ngồi xuống cách anh có một chút xa. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, Diệp Vân Tuấn có một chút buồn cười. Người phụ nữ này sợ cơ thể của mình vẫn chưa hồi phục mà không kiềm chế được, nhưng cứ khiêu khích anh. Như vậy cũng thì thôi đi, còn canh cánh ở trong lòng chuyện mặc đồ nữ tỏ tình. Cũng không biết là anh nói cô sao cho tốt nữa. Diệp Vân Tuấn một hơi uống cạn nước lạnh, cổ họng của anh cuồn cuộn. Thẩm Mạn Lan không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đậu xanh, uống nước thôi mà cũng có sức lôi cuốn như vậy, còn không cho ai sống nữa không? Hay là nói cô Xuân tâm manh động, không chịu nổi nữa rồi? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lắc đầu, nhìn sang chỗ khác, liền nghe thấy thanh âm trầm ấm của Diệp Vân Tuấn. Nghe nói em bỏ ra 30 tỷ để mua một bộ dụng cụ y tế cho Diệp Tranh ở chợ đen. Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ. Ai nhiều chuyện nói với anh cái này? Lam Thần sao? Nó quan trọng sao? Diệp Vân Tuấn cười nhạt, trong mắt tràn đầy tình yêu. Em thật tốt với Tranh. Tất nhiên nó là con trai của em không tốt với nó thì tốt với ai? Con trai là áo khoác lông chồn của mẹ đó. Bộ dạng như là lý lẽ dĩ nhiên của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn nhìn mà trong lòng cảm kích không ngớt. Anh biết Thẩm Mạn Lan thật sự coi Tranh Tranh như là con đẻ của mình. Trương Linh đâu? Diệp Vân Tuấn đột nhiên thay đổi chủ đề, khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ một hồi, nhưng vẫn nhàn nhạt nói. Mấy người của bà ta cần phải xử lý một chút chuyện, em đi theo không tiện, cho nên em về với Lam Thần. Gần đây là thời kỳ phi thường, em đừng có hành động một mình, anh sẽ lo lắng. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn quan tâm đến bản thân nhiều như vậy, Thẩm Mạn Lan cười nói. Em biết rồi, từ hôm nay em sẽ là một em bé liền thân với anh có được không? Được. Diệp Vân Tuấn đồng ý sảng khoái. Không biết xấu hổ. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm một tiếng, nhưng khóe môi và lông mày lại mang ý cười. Được rồi, nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, ra bên ngoài dạo với em một chút đi, đúng lúc thể hiện mặt đẹp trai nhất của đàn ông. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn đột nhiên bật cười. Thẻ ngân hàng của anh đã giao nộp rồi, em bảo anh lấy gì để quẹt thẻ, làm sao thể hiện mặt khoái chí của đàn ông. Diệp Vân Tuấn, anh đừng có than nghèo ở trước mặt em. Thẻ ngân hàng của anh cho em rồi, còn thẻ tín dụng đâu? Em không tin là anh không có thẻ tín dụng, không nỡ cho em xài tiền. Anh định để cho tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ nào sao? Thẩm Mạn Lan hai tay chống nạnh, bộ dạng dữ dằn, nhưng Diệp Vân Tuấn lại cười vui vẻ hơn. Làm gì có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ gì, cho dù có thì sẽ là bộ dạng hung dữ của em dọa sợ rồi. Diệp Vân Tuấn, anh dám nói em hung dữ sao? Anh muốn bị đánh có đúng không? Thẩm Mạn Lan nói xong liền ra về như muốn trừng phạt Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài. Quân tử động khẩu không động thủ nha. Em là phụ nữ, còn là phụ nữ nhỏ nhen nữa. Thẩm Mạn Lan đuổi theo, tấn công vào nách của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lần này không để cho cô thành công nữa, trực tiếp bế Thẩm Mạn Lan lên, nhấc chân đi ra bên ngoài. Chào thủ trưởng Diệp. Một người lính tình cờ đi ngang qua, giọng nói lớn khiến cho Thẩm Mạn Lan giật bắn mình, vội vàng chui vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Mất mặt chết được, đã là vợ chồng già rồi, lại còn bị anh bế ra bên ngoài, còn bị lính nhìn thấy, còn có bi ai hơn cô nữa chứ. Thẩm Mạn Lan tức giận nhéo lấy eo của Diệp Vân Tuấn một cái. Diệp Vân Tuấn hừ lạnh một tiếng, gật đầu với người lính. Người lính cảm thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn có một chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhấc chân rời đi. Đùa sao, làm phiền vợ chồng thủ trưởng ân ái, anh ta thật sự là bị sợ gây khó dễ chứ. Nhìn thấy binh lính rời đi, Diệp Vân Tuấn nói nhỏ. Bà Diệp, gần đây em mới giở trò vặt hơi nhiều rồi đó nha. Đây là biểu hiện của tình yêu. Thẩm Mạn Lan cười nói. Giải thích như thế nào? Đánh là yêu, mắng là thương. Thẩm Mạn Lan nói rất trôi chảy. Diệp Vân Tuấn đột nhiên ghé sát vào mặt của Thẩm Mạn Lan cười nói. Vậy tối nay để ông xã yêu em, thương em. Hả? Não Thẩm Mạn Lan có một chút ngây ngốc, nhìn thấy cô ngây thơ đáng yêu như vậy, Diệp Vân Tuấn không khỏi thì thầm vào tai cô vài câu. Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ lên, Diệp Vân Tuấn, lão lưu manh nhà anh. Diệp Vân Tuấn cười vui vẻ. Khi bế Thẩm Hạ Lan lên xe, anh đích thân đưa Thẩm Hạ Lan đi ra bên ngoài dạo. Chỗ này thật sự không có mấy chỗ để dạo, nhưng Thẩm Hạ Lan đang có tâm trạng rất tốt. Diệp Vân Tuấn cũng rất trân quý khoảng thời gian hai người hiếm có này. Ánh nắng chiều phản chiếu ở trên người của Thẩm Hạ Lan khiến cho cả người cô như bị rát một lớp vàng. Khóe môi khẽ nhếch lên, bộ dạng nhấn mày cười làm cho Diệp Vân Tuấn thích không chịu nổi. Thẩm Hạ Lan dạo quanh đây đó như một trẻ con, nhưng chẳng mua được bao nhiêu. Diệp Vân Tuấn biết trong lòng cô nhớ đến Lam Tử Thất, liền nói với cô. Ở đằng kia có một cửa hàng kim cương, đi xem sao. Bất luận là em mua bao nhiêu, anh cũng trả tiền sao? Tiền là gì? Tiền trong nhà chúng ta đều chỉ là giấy, em cứ xài. Xài không hết thì trong lòng ông xã không thoải mái. Lời nói của Diệp Vân Tuấn ngay lập tức khiến cho Thẩm Mã Lan mỉm cười. Chồng, anh đẹp trai nhất. Vậy thì thưởng cho anh một cái đi. Diệp Vân Tuấn trực tiếp sát lại khuôn mặt đẹp trai của mình tới. Thẩm Mạn Lan không ngại, hôn một cái lên trên mặt của Diệp Vân Tuấn ở giữa phố. Xung quanh có người đi qua lập tức huýt gió một cái. Thẩm Mạn Lan có một chút đỏ mặt, nhưng Diệp Vân Tuấn đã vươn tay đan chặt 10 ngón tay với cô. Độ cong ở trên môi không nhiều cũng không ít, vừa vặn khiến cho người ta nhìn mà không rời nổi mắt. Hai người như là những cặp tình nhân bình thường, nắm tay nhau bước vào trong cửa hàng kim cương. Thẩm Mạn Lan cảm thấy những viên kim cương ở đây thật sự rất đẹp. Cô nhìn chúng một mặt dây chuyền kim cương lạ mắt, chắc cũng rất hợp với làn da của Thẩm Mạn Lan. Chồng, cái này nhìn có đẹp không? Đẹp, nhưng trông em đẹp hơn. Lời nịnh nọt của Diệp Vân Tuấn khiến trong lòng của Thẩm Mạn Lan rất thoải mái. Không phải là cho em, cho Tử Thất. Vậy thì phải hỏi Tống Đình, anh không rõ. Thẩm Mạn Lan lại cười lên, EQ của Diệp Vân Tuấn ngày càng cao. Hai người lựa chọn, mua được không ít đồ. Khi Diệp Vân Tuấn quẹt thẻ, ánh mắt của nhân viên phục vụ gần như trở trên người của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy không đúng. Biết rằng chồng của cô ưu tú, nhưng bị người ta nhìn một cách thèm khát như vậy thì cô không thích rồi. Thẩm Mạn Lan bước lên trước, trực tiếp giật lấy thẻ tín dụng ở trong tay Diệp Vân Tuấn đưa qua đó. Quẹt thẻ. Nhân viên phục vụ bị Thẩm Mạn Lan chặn tầm mắt, không khỏi sững sờ một hồi, nhưng nhìn bộ dạng có một chút dữ dằn của Thẩm Mạn Lan, liền nhận lấy thẻ tín dụng thanh toán. Diệp Vân Tuấn rất hài lòng với hành vi ghen tuông của Thẩm Mạn Lan. Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng kim cương, Thẩm Mạn Lan vẫn còn hơi tức giận. Sau này ra ngoài nên đeo thêm kính râm, không đúng, bây giờ đi mua kính râm để đeo lên. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi mua một cặp kính râm đeo cho Diệp Vân Tuấn. Sau khi đeo lên, Thẩm Mạn Lan liền hối hận. Người đàn ông này đeo kính râm càng quyến rũ hơn nữa. Cô cau mày, gần như cau mày thành ba vạch. Nhìn thấy cô như vậy, Diệp Vân Tuấn thích thú nói. Được rồi, sau khi mua sắm xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi chỉ có hai chúng ta, được không? Chỉ có hai chúng ta? Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên sáng lên. Diệp Vân Tuấn sờ sờ tóc cô tràn đầy sủng nịch. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Khi hai người đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Thẩm Mạn Lan đột nhiên dừng lại. Muốn mua quần áo sao? Không, mua cho anh đó, chuẩn bị cho màn tỏ tình của anh tối nay. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn không khỏi cười nổi. Mặc dù không vui lắm, nhưng chỉ cần Thẩm Mạn Lan vui là được, anh vẫn nhấc chân cùng với Thẩm Mạn Lan đi vào. Đây là một cửa hàng quần áo của phụ nữ. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sự lựa chọn của Thẩm Mạn Lan mà không nói năng gì, trong lòng chỉ có thể than khóc cho chính mình. Thẩm Mạn Lan chọn một chiếc váy đuôi cá đưa cho Diệp Vân Tuấn. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn trực tiếp giật giật. Em nghĩ là anh có thể chui lọt ư? Tất nhiên, chồng của em đẹp trai như vậy, mặc gì cũng được, cho dù mặc đồ nữ cũng có thể so sánh với phụ nữ. Hay là anh đi mặc thử đi? Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan đầy mong đợi. Câu từ chối đã đến bên miệng của Diệp Vân Tuấn bị chặn lại ngay ở cổ họng. Thẩm Mạn Lan cố chấp với chuyện này như vậy, xem ra mình không trốn được rồi. Vươn đầu cũng là một đao, rụt cổ cũng là một đao, bỏ đi. Diệp Vân Tuấn nghiến răng, cầm lấy bộ đồ đuôi cá đi vào trong phòng thay đồ. Các cô phục vụ xung quanh há hốc mồm. Khi Thẩm Mạn Lan mua một chiếc váy đuôi cá, họ còn tưởng Thẩm Mạn Lan sẽ mặc, sao lại là người đàn ông soái ca ở trước mặt này mặc thử rồi. Thẩm Mạn Lan không quan tâm người khác nghĩ gì, cô trực tiếp ra hiệu với người phục vụ và hỏi. Có tóc giả không? Dạ, có, thưa bà. Có hộp mỹ phẩm không? Dạ, có, thưa bà. Thấy người phục vụ đã chuẩn bị xong mọi thứ, Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhấc chân đi về phía phòng thay đồ của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vẫn đang cầm lấy chiếc đầm đuôi cá với vẻ mặt xoắn xuýt. Thẩm Mạn Lan trực tiếp mở cửa vào phòng thay quần áo bước vào. Chồng mà, để em trang điểm dùng cho anh. Anh có thể từ chối không? Mi tâm của Diệp Vân Tuấn níu chặt lại. Không được. Thẩm Mạn Lan cười đắc ý. Suy cho cùng, Diệp Vân Tuấn cũng không nỡ nhìn cô thất vọng. Đành an phận ngồi trên ghế để mặc cho Thẩm Mạn Lan giày vò. Vừa trang điểm vừa đội tóc giả. Thẩm Mạn Lan thậm chí còn trải chuốt mascara cho Diệp Vân Tuấn. Hàng mi dài cong vút khiến cho Thẩm Mạn Lan vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Một người đàn ông to lớn có hàng mi cong vút như vậy thật sự có tốt không? Sau khi Thẩm Mạn Lan mặc chiếc váy đuôi cá cho Diệp Vân Tuấn, cô không khỏi choáng váng. Thật sự là quá đẹp rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình không thể rời mắt. Diệp Vân Tuấn lại có một chút khó chịu. Ánh mắt này của em là gì đây? Diệp Vân Tuấn cảm thấy chiếc váy đuôi cá này bọc mình lại giống như là một cái xác ướp, vô cùng khó chịu. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nắm tay của Diệp Vân Tuấn đi ra bên ngoài. Không phải đó chứ. Diệp Vân Tuấn do dự nhưng lại không chịu nổi vẻ hưng phấn của vợ mình, dứt khoát nhắm mắt bị Thẩm Mạn Lan kéo ra bên ngoài. Nhìn cái đi, như thế nào? Thẩm Mạn Lan chỉ vào Diệp Vân Tuấn rồi hỏi nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Nhân viên phục vụ sợ đến ngây người. Wow, cô gái này thật là xinh đẹp quá đi, nhất là đôi mắt này thật là quyến rũ. Chân mày Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại, nhân viên bán hàng ở trước mặt bị mù rồi hả? Anh là nam có được không hả? Diệp Vân Tuấn vừa mới nói chuyện lại bị Thẩm Mạn Lan cướp lời. Đúng không? Em nói là sẽ đẹp mà, các người đi lấy thêm một bộ váy khác đến đây đi. À đúng rồi, cái váy viền ren xinh đẹp kia đó. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn trực tiếp co rút. Vợ anh mua đồ nữ đến nghiện rồi sao? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan căn bản không quan tâm đến sự từ chối của anh. Cô nhanh chóng quẹt thẻ, đẩy Diệp Vân Tuấn đi vào bên trong thay đồ. So sánh với chiếc váy đuôi cá ở trên người, Diệp Vân Tuấn cảm thấy chiếc váy viền ren còn tốt hơn một chút, ít nhất có thể dễ dàng hít thở hơn. Chiếc váy đuôi cá làm cho anh cứ mãi hít sâu, vừa dùng sức một cái váy liền muốn rách ra. Thật sự rất khó để có thể tưởng tượng phụ nữ vì để xinh đẹp mà chịu khổ biết bao. Chiếc váy này căn bản không phải là dành cho người mặc, có được không hả? Diệp Vân Tuấn chậm chạp thay quần áo. Anh ước gì thời gian thay quần áo dừng lại vĩnh viễn. Nhân viên phục vụ ở bên ngoài kịp phản ứng lại xì xào bàn tán một người. Tôi vừa mới nghĩ ra người đi vào trong phòng thử quần áo không phải là một người đàn ông hả? À đúng rồi, là đàn ông mà, tại sao bước ra ngoài lại là một cô gái xinh đẹp như vậy? Mấy người bọn họ hơi kinh ngạc, Thẩm Mạn Lan mới không thèm quan tâm bọn họ nói cái gì, cô đột nhiên nhớ tới ánh mắt nhân viên bán hàng, đối với ông xã của cô như là lang hồ, không khỏi nói. À, chồng của tôi có sở thích đặc biệt, đừng có để ý nha, tôi hy vọng mọi người sẽ giữ bí mật giúp cho tôi. Nhân viên bán hàng nữ lập tức hóa đá, sở thích đặc biệt, thật là đáng tiếc cho một người đàn ông đẹp trai như vậy, tại sao lại có sở thích đặc biệt cơ chứ? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy vẻ tiếc nuối ở trong ánh mắt của cô, trong lòng đã sớm mừng như điên. Ai kêu các người dòm ngó chồng của cô? Xem bây giờ các người còn dám mơ cao nữa hay không? Cuối cùng Diệp Vân Tuấn bước ra, anh đi có một chút khó chịu. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt lắm. Cô ta bỏ đôi giày cao gót vừa mới chọn được về chỗ cũ, cầm lấy một đôi giày thể thao màu trắng bước qua. Với chiều cao này của anh mang đôi giày này đi. Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mạn Lan, nhưng mà vẫn cưng chiều ngồi xuống đổi giày. Lúc đầu nhân viên bán hàng còn có hơi nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn phối hợp như vậy, thậm chí có một chút thích thú, không khỏi nhíu mày. Xem ra là thật rồi, thật là đáng tiếc. Hai nhân viên bàn tán xì xào, Diệp Vân Tuấn cũng lười nghe bọn họ nói cái gì, chỉ cần bà xã của mình vui vẻ là được rồi. Nhưng mà thấy chuyện mất mặt như thế này có đánh chết anh cũng chỉ làm một lần trong đời. Anh ngâm thầm nói trong lòng rồi lại mang giày vào. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, quả thật có một chút ghen tị. Cô là một người phụ nữ mà không xinh đẹp bằng anh, có công bằng hay không vậy? Thẩm Mạn Lan quẹt thẻ, nắm tay của Diệp Vân Tuấn bước vào khỏi cửa hàng quần áo. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn co rút. Không phải là em để cho anh mặc như thế này đi dạo phố với em đó chứ? Rất tốt mà, từ giờ trở đi anh là bạn thân của em. Thẩm Mạn Lan cười vô cùng thỏa mãn. Diệp Vân Tuấn khó chịu bao nhiêu, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Thẩm Mạn Lan thì cũng thỏa hiệp một lần nữa. Hai người đi dạo phố, phong cảnh thật sự là xinh đẹp đến chói mắt. Có mấy người đàn ông đi ngang qua, bọn họ còn huýt sáo với Diệp Vân Tuấn. Này, người đẹp, chơi với anh đây một chút nha. có mấy tên lưu manh còn không sợ chết, thậm chí bắt đầu giở trò đùa cợt với Diệp Vân Tuấn. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn đen như đáy nồi, nếu không phải là vì Thẩm Mạn Lan, anh đã sớm đi qua đó để xử lý mấy người bọn họ. Thẩm Mạn Lan nhịn cười, kìm nén đến nỗi sắp là nội thương. Hai người đi quang qua một cửa hàng bán hoa. Thẩm Mạn Lan mua một bó hoa hồng, sau đó lại đi vào bên trong cửa hàng đồ trang sức mua một chiếc nhẫn, rồi cô lại đưa những thứ này cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhận lấy, đi đến bên hồ cùng với Thẩm Mạn Lan. Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, người ở bên này cũng rất đẹp. Thẩm Mạn Lan thoải mái nói, tìm một người chụp lại khoảnh khắc động lòng người của chúng ta đi. Điều đã đến bước này rồi, Diệp Vân Tuấn trực tiếp, vỏ mẹ không sợ rơi mà chơi đùa với Thẩm Mạn Lan. Em muốn sao cũng được. Thẩm Mạn Lan tìm một người trẻ tuổi đi ngang qua, cho bọn họ một chút tiền, kêu bọn họ hỗ trợ quay một đoạn video. Bởi vì cho tiền tương đối nhiều, cậu trai đó vui vẻ hỗ trợ. Thẩm Mạn Lan đứng ở trước mặt của Diệp Vân Tuấn mỉm cười nhìn anh. Diệp Vân Tuấn có một chút xấu hổ, nhưng mà anh vẫn muốn quỳ một chân xuống với Thẩm Mạn Lan. Lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn cản. Em thay đổi chủ ý rồi sao? Hả? Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ liền nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói. Em muốn cầu hôn anh, bây giờ anh là một cô gái xinh đẹp mà, Diệp Tổng. Anh đột nhiên rất muốn cạy mở đầu của Thẩm Mạn Lan ra để xem rốt cuộc ở bên trong đó có chứa những thứ kỳ quái gì. Có thể không chơi có được không? Thế nhưng em thích mà. Câu nói này của Thẩm Mạn Lan đã làm cho Diệp Vân Tuấn thỏa hiệp lần nữa. Em cứ tùy ý đi, em vui là được rồi. Anh chớp mắt cảm thấy lông mi làm cho mắt của anh vô cùng khó chịu. Đây chính là tội mà con người phải chịu. Thẩm Mạn Lan không thấy sự khó chịu của Diệp Vân Tuấn. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ gần đó, thay một bộ đồ vest màu trắng rồi trở về. Cô bước đi trông giống như một công tử nhã nhặn. Diệp Vân Tuấn nhìn bước đi mông lung của Thẩm Mạn Lan không khỏi co rúm lại. Thẩm Mạn Lan cười tà, dùng tay nâng cằm của Diệp Vân Tuấn lên, bộ dạng lưu manh nói. Người đẹp, cười một cái trông xem đây. Diệp Vân Tuấn bị chọc giận, hóa cười, dù vậy, nụ cười của anh cũng là nụ cười nhất tiếu khuynh thành, lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan nhìn đến ngây dại. Cậu trai vội vàng mở điện thoại ra bắt đầu quay video, Diệp Vân Tuấn hắng giọng một cái rồi nói, ra, nô ra, là con gái gia đình đàng hoàng. Thẩm Mạn Lan trực tiếp bật cười, nô ra, còn nói nô ra nữa chứ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn đã làm thay đổi nhận thức của mình, đặc biệt là hiện tại, Diệp Vân Tuấn nhìn cô với ánh mắt xấu hổ, e sợ. Bộ dạng nhỏ bé đã thật sự làm cho người ta có cảm xúc muốn phạm tội. Làm sao bây giờ? Già dùng kiệu tám người khiêng đưa em vào cửa, cưới em làm vợ chính có được không? Thẩm Mạn Lan cười nói, Diệp Vân Tuấn hơi cúi đầu xuống xấu hổ mang theo e sợ. Như thế rất tốt. Thẩm Mạn Lan kìm nén có hơi khó chịu, nhưng mà vì video cô phải nhẫn nhịn. Nói đi, muốn lễ hỏi bao nhiêu, già nghèo, chỉ còn lại tiền thôi. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn phát ra một ánh sáng lung linh khẽ động, đột nhiên lại đói. Nô già không muốn lễ hỏi, chỉ cần lúc ở trên giường ra thương xót cho nô già là được. Phụt, Thẩm Mạn Lan không còn nhịn được nữa trực tiếp bật cười. Cô cười đến ngã ra cả đằng sau, được Diệp Vân Tuấn ôm vào trong ngực. Một khắc sau, hoa hồng ở trong tay anh lập tức đưa đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Cô Thẩm Mạn Lan yêu quý, em có thể đồng ý gả cho anh không? Anh xin hứa, cho dù khỏe mạnh hay là ốm đau, phú quý hay là nghèo khó, anh đều sẽ động lòng với em, đầu bạc răng long không rời không bỏ. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nghiêm túc như thế, đôi mắt phượng xinh đẹp lấy lên một ánh sáng mê người. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy trái tim rung động, cả người ấm áp. Em đồng ý. Thẩm Mạn Lan vui vẻ ôm chặt lấy cổ của Diệp Vân Tuấn, trực tiếp dâng môi của mình lên. Hai người hôn đến quên cả trời đất, đám người xung quanh nhìn thấy thì choáng váng. Má ơi, có chuyện gì vậy? Hai người phụ nữ ngang nhiên hôn nhau, thế giới này có còn đường sống cho đàn ông không vậy? Hai người phụ nữ này là lét, tôi không sống nổi. Xung quanh đều là âm thanh kêu gào, tiếng huýt sáo, nhưng mà đối với Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn mà nói, bọn họ làm như không nghe thấy những người này. Trong mắt bọn họ chỉ có nhau, chỉ có tình nồng ý mật. Cô muốn thời gian như vậy dừng lại, mong muốn đến thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn. Diệp Vân Tuấn thừa lúc tâm trạng của Thẩm Mạn Lan đang bay bổng, anh đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay áp út của cô. Từ bây giờ trở đi, em chính là người của anh. Thẩm Mạn Lan, cả đời này em đừng mong trốn thoát khỏi anh. Không trốn, có đánh chết em cũng không trốn. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhảy lên trên lưng của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vội vàng dùng tay nâng cô lên. Cậu trai quay video cảm thấy cảnh tượng này thật sự là tự ngược đãi. Cậu ta cũng phải đi tìm bạn gái để hẹn hò. Ngọt chết người rồi, thật là ngọt. Diệp Vân Tuấn cõng Thẩm Mạn Lan đi khỏi đó. Anh không có thói quen ở lại cho người ta chỉ như khỉ. Thẩm Mạn Lan muốn lấy điện thoại di động từ chỗ cậu trai, lưu đoạn video cầu hôn này lại. Cho dù Diệp Vân Tuấn có mặc đồ nữ đi nữa, anh bước đi vô cùng vững vàng. Thẩm Mạn Lan ở trên lưng của anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cũng không thèm để ý người khác nói như thế nào. Cô ôm Diệp Vân Tuấn thật chặt, thấp giọng nói, ông xã, em yêu anh. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn kéo lên, dường như đáy mắt đang nở hoa, long lanh đến nỗi làm cho người ta không thể rời mắt. Anh cũng yêu em. Giọng nói của anh không lớn, mang theo tiếng gió truyền vào trong lỗ tai của Thẩm Mạn Lan, xuyên thẳng qua nhãn nhĩ rồi lại chạm vào trong đáy lòng. Trong lòng xuất hiện từng cơn gợn sóng, chậm rãi khuếch tán ra toàn thân. Diệp Vân Tuấn cõng Thẩm Mạn Lan đi một đoạn đường trở về nơi dừng xe ban đầu. Trên đường đi đều có người chụp ảnh, có người huýt sáo. Chuyện này đối với bọn họ mà nói không hề quan trọng, dường như giữa trời và đất chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Sau khi lên xe, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng lấy bông tẩy trang của Thẩm Mạn Lan để tẩy trang, thuận tiện đổi lại quần áo của mình. Anh đắt thở dài một hơi rồi nói, trở về làm mình là thoải mái nhất. Thẩm Mạn Lan mím môi cười, đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên một tiếng. Nghe thấy âm thanh tin nhắn là âm thanh của Messenger, Diệp Vân Tuấn không quan tâm nhưng tự mình chỉnh sửa lại quần áo. Thẩm Mạn Lan cúi đầu lại nhìn vào bốn nhóm cô dâu hồi lúc trước tự thiếu tập hợp với nhau, được kéo vào. Ôi trời, Thẩm Mạn Lan, cậu đến Nam Phi không phải là để cứu chồng với con trai của mình hả? Thế mà lại chơi bách hợp với gái đẹp ở trên đường. Tiêu Niệm Vi là người đầu tiên gửi tin nhắn tới. Chị hai, chị làm như thế này, anh hai sẽ đau lòng đó. Bạch Tử Đồng là người gửi tin thứ hai. Hà Lan, mặc dù Nam Phi cách với Hải Thành của chúng ta hơi xa, nhưng bây giờ Internet phổ biến, chị lại chơi lớn như vậy, Ân Tuấn nhà chị có biết không vậy? An Nhiên là người thứ ba gửi tới. Thẩm Mạn Lan choáng váng, nhanh chóng trả lời lại một câu. Sao mọi người lại biết thế? Sợ luôn đó, tin tức ở trên đầu Facebook kìa. Cậu nói xem, tìm một người gian díu thì thôi đi, cậu còn tìm một người chói mắt như thế, công khai chuyện tình cảm ở trước mặt mọi người. Thẩm Mạn Lan, tớ muốn biết sau khi Diệp Ân Tuấn mà biết được cậu sẽ chết như thế nào. Ai con cười trên nỗi đau của người khác của Tiêu Niệm Vi cùng với hàng chữ được đánh ra, làm cho khóe miệng của Thẩm Mạn Lan co quắp lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 226 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.